Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, Hạp Loan mới đơn đặt hàng. Ở cuối thu trên, thành No Winter nghênh đón một cái hồi lâu không gặp khách mời. Nữ thương nhân Margaret, đối với vị này trước hết tìm tới cửa, cũng cho bước đi liên tục khó khăn biên cương trấn mang đến phong phú báo lại bằng hữu. Laurent dành cho cực cao quy cách lễ ngộ, không chỉ đệ nhất quân biểu đạt pháo hoan nghênh, hắn còn thân hơn tự đi trước chỗ nước cạn, đón nàng tiến vào thành bảo. Ngài thực sự là quá khách khí. Bệ hạ, Margaret cười nói, ta chỉ là một giới phổ thông thương nhân mà thôi, không có sự giúp đỡ của ngươi, Tây cảnh rất khó triển thành hôm nay dáng dấp như vậy. Laurent nhẹ nhõm trả lời, thành No Winter chưa bao giờ hội phụ lòng hiếu nghị, bất kể là lúc đầu lượng lớn thu mua lương thực, vẫn là sau khi thuê đông đảo con thuyền chuyển vận dân chạy nạn, đều là ở Margaret thương hội mạnh mẽ hiệp trợ dưới hoàn thành. Liền ngay cả Tas có thể ở vương đô cũ đứng vững gót chân, cũng không ly khai Margaret giao thiệp cùng chống đỡ. Tuy rằng những này đều không phải không trả giá cung cấp, nhưng Laurent vô cùng rõ ràng, rất nhiều chuyện không phải bằng vào tiền liền có thể làm được. Có thể bị ngài gọi bằng hữu là ta vinh hạnh, Margaret hơi khom người nói. Lần này ngoại trừ thực hiện lúc trước ký kết nước hoa khế ước, ta còn là ngài mang đến mới thương cơ. Nàng chỉ sau người, bọn hắn đều là Hạp Loan hiển hách nhất thương nhân, đối với ngài hơi nước thuyền buồm kế hoạch tràn đầy hứng thú. Thật không? Laurent cười cợt, sau đó phiền phức ngươi vì ta cố gắng giới thiệu một phen đi. Dựa theo hắn lệ thường, cùng thương nhân giao thiệp với đều là vừa ăn vừa nói chuyện. Đi vào phòng tiếp khách sau, trên bàn dài đã bày đầy các loại mỹ vị đồ ăn. Mà này chút khách từ hải ngoại dường như cũng đối với không cần ăn cá cảm thấy hết sức thỏa mãn. Cộng thêm Hạp Loan cũng không lưu hành lễ nghi quý tộc, bọn hắn ngay từ đầu còn cật lực khống chế chính mình, làm hết sức biểu hiện tao nhã một điểm. Mấy chén rượu vào bụng sau, bầu không khí khỏi tăng vọt lên, những kia bắt trước tới lễ nghi cũng toàn bộ quên hết đi. Laurent cũng không một chút nào để ý những này, so với cung đình bên trong rườm rà bàn ăn quy củ, hắn càng yêu thích náo nhiệt dùng cơm hoàn cảnh, nói chuyện phiếm, hắn đối với lần này tới chơi thương đoàn cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Trừ ra Chia Mo cùng Ma Lần hai vị này trước hết bái phỏng biên cương trấn Huyền Nguyệt Loan thương nhân, còn có đến từ Lạc Nhật đảo cùng Thiền Thủy thành thương hội. Hai hòn đảo một nam một bắc gần sát bên Huyền Nguyệt Loan, hình thành một cái chặt chẽ liên hệ vòng buôn bán, làm Hạp Loan người lúc đầu nơi ở. Tam đảo diện tích tuy rằng không lớn, nhân khẩu cùng thực lực nhưng là Hạp Loan bên trong hàng đầu, lẫn nhau cạnh tranh cũng khá là kịch liệt. Điểm này có thể từ mặt khác hai chi đội tàu quy mô trên nhìn ra. Mỗi nhà ngừng ở chỗ nước cạn cảng con thuyền tất cả đều là ba cột buồm đại hải thuyền, mỗi chiếc đều có thể chở khách gần 300 người. Cùng với chở nặng hàng hóa như vậy, một chiếc thuyền buồm giá cả đã tiếp cận 5.000 kim long, còn không bao gồm thủy thủ ở bên trong, hiển nhiên ở tranh cướp gương mặt cùng bày ra về mặt thực lực. Hai nhà này thương hội không một chút nào hy vọng chính mình lạc hậu với Huyền Nguyệt Loan. Chờ món điểm tâm ngọt bưng lên sau, liền có nghĩa là hội đàm chính thức bắt đầu rồi. Nghe Margaret nói, các người đều muốn mua máy chạy bằng hơi nước. Đúng, tôn kính bệ hạ. Thiền Thủy Thành Thương sẽ phụ trách người Nibelung xuất mở miệng trước đạo. Chẳng qua không chỉ là máy chạy bằng hơi nước, ngài bán cho Huyền Nguyệt Loan loại kia hơi nước thuyền, chúng ta cũng phi thường hy vọng có được. Nghe nói ngài trước mở ra cải tạo phí dụng là 1.800 viên kim long, Lạc Nhật đảo nguyện ý thêm nữa 200, lấy 2.000 viên kim long giá cả cải tạo 5 chiếc. Lạc Nhật đảo thương nhân Atia cũng không cam lạc hậu. Thương hội trước tiên có thể chi trả một nửa tiền đặt cọc. Hiển nhiên bọn hắn chỉ chính là Huyền Nguyệt Loan một năm trước mua hơi nước Minh Luân Thuyền. Đối với Lô Răng mà nói, này đã là sắp đào thải kỹ thuật. Có thể sử dụng này nhóm đơn đặt hàng tới bồi dưỡng công nhân. Nhân tiện kiếm lấy một món thu nhập xa xỉ, lại là cái vô cùng có lời giao dịch. Cải tạo một chiếc Minh Luân Thuyền cần 2 đến 3 tháng. 5 chiếc cần chừng 1 năm. Nếu như các ngươi có thể tiếp thu, phòng thị chính tổng quản Baroque hội cùng các ngươi ký xuống phần này khế ước. Hoàn toàn không có vấn đề, chẳng qua Lạc Nhật đảo còn có một yêu cầu nho nhỏ. Atia hắng giọng, chúng ta hy vọng có thể ngài có thể sử dụng Hạp Loan thợ thủ công để hoàn thành con thuyền cải tạo. Có ý gì? Lô Răng chân mày cau lại. Lại như là Huyền Nguyệt Loan máy chạy bằng hơi nước công xưởng như thế. Chúng ta là ngài cung cấp một nhóm thợ thủ công. Bọn hắn cải tạo con thuyền ưu tiên quy Lạc Nhật đảo sử dụng. Chờ đến 10 năm kỳ đầy, lại để bọn hắn tự do lựa chọn đi ở. Thiền Thủy Thành cũng hy vọng dựa theo này phương thức ký kết khế ước. Nibelang phụ họa nói, 5 chiếc thuyền buồm chỉ là nhóm đầu tiên đơn đặt hàng. Nếu như ngài có thể đáp ứng chúng ta thỉnh cầu, hàng năm chí ít đều biết có 5 con thuyền tiếp thu cải tạo. Thì ra là như vậy, Lô Răng nghĩ thầm, cho nên đây là một bút dài đến 10 năm. Hàng năm giá sau cùng cách cao tới 1 vạn viên kim long đơn đặt hàng lớn. Mà bọn hắn thì lại hội sau 10 năm đạt được tỉ mỉ cải tạo phương pháp. Không đến mức vẫn được người chế trụ. Nhưng sự thực là, hắn căn bản không thèm để ý đem bộ này phương pháp truyền bá ra ngoài. So với chính tại nghiên cứu chế tạo động cơ hơi nước cùng đã tập trung vào sinh sản 3 chướng thức. Máy chạy bằng hơi nước, Minh Luân Thuyền hiện ra nhưng đã lạc hậu với thời đại. Hắn lúc đầu cùng Huyền Nguyệt Loan ký kết 10 năm ước hẹn mục đích ở chỗ. Dùng này thời gian 10 năm để thợ thủ công thích ứng tây cảnh sinh hoạt. Khiến cho bọn họ không tình nguyện phản hồi Hạp Loan. Cuối cùng trở thành thành No Winter một thành viên. Mà không phải vì phòng ngừa kỹ thuật tiết lộ. Rời khỏi công nghiệp cơ sở kỹ thuật. Cũng chẳng qua là một tòa nhìn như xinh đẹp lâu đài trên không thôi. Nghĩ tới đây, Lô Răng gõ gõ bàn. Trên nguyên tắc không có vấn đề gì. Nhưng chi tiết chúng ta có lẽ có thể làm ra hơn một chút sửa chữa. Chẳng hạn như đem thời gian 10 năm đổi thành 5 năm. Nói tới đây, hai vị đại thương nhân trên mặt đều hiện lên ra rõ ràng hớn hở. Đối với bọn họ mà nói, có thể sớm một chút cầm chắc hơi nước thuyền cải tạo kỹ thuật. Tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Chỉ cần Thiền Thủy Thành cùng Lạc Nhật đảo nguyện ý đem thợ thủ công ở lại Tây Cảnh. Giá cả trên ta còn có thể cho các ngươi giảm miễn 2/10. Thế nào? Chuyện này, hai người nhất thời có chút chần chờ lên. Dù sao thợ thủ công cũng không là tốt như vậy bồi dưỡng. Mấy trăm người rút ngắn thời gian 5 năm, cộng thêm hàng năm tiết kiệm 2.000 kim long. Vụ giao dịch này có hay không hợp, coi như bọn họ nhất thời cũng nói không chừng. Bệ hạ, ta có không cùng thương hội những người khác thương lượng một phen sau lại cho ngài trả lời. Nibelung nói, đương nhiên có thể, Lô Răng làm theo ý mình thủ thế, cũng tha cho ta tạm thời cáo lui. Atia theo rời đi phòng tiếp khách, như vậy, hắn đưa mắt hướng về Chia Mo cùng Ma Lần. Các người mục đích của chuyến này dường như không phải hơi nước thuyền. Ngay ở hai cái thương hội dành trước đàm luận chuyện làm ăn lúc, Huyền Nguyệt Loan đại biểu hiện vẫn luôn rất bình tĩnh. Ngẫu nhiên nói cũng là nói về trước kia cùng Biên Cương Trấn giao dịch chuyện cũ. Cảm giác bọn hắn không phải tới nói chuyện làm ăn, mà là tới nói chuyện nhà. Loại này bán tình cảm diễn xuất tự nhiên dẫn tới Lô Răng tốt kỳ. Không, tôn kính bệ hạ, chúng ta cũng là hơi nước thuyền mà tới. Chia Mo thưởng thức miệng rượu trắng, nhưng không phải đầu gỗ chế tạo Minh Luân Thuyền. Huyền Nguyệt Loan muốn phải có thể bổ ra sóng gió, cứng rắn không thể phá vỡ sắt thép thuyền lớn chính là ngài là Thunder đại nhân chế tạo vậy một. Khoản, lời này vừa nói ra, Margaret nhất thời đổi sắc mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.